Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 830, chương 833, trong truyền thuyết Ma Quốc. Giới ninja phát sinh thế giới Ngưu Khôi biết đến nhất thanh nhị sở. Hắn nhìn từ đầu tới đuôi, thậm chí ngay cả hiện tại Jesu Đen, Zedo Ma Dâu Mù Say Chi Địa đều biết ở đâu. Bất quá, Ngưu Khôi cũng không có giúp Haruno Sakura các nàng giải quyết ngoại đạo chi địa. Thật giống như Yamanaka Ino nói như vậy, ngoại đạo chi địa tồn tại kỳ thật đối giới ninja tới nói là có chỗ tốt. Thậm chí không chỉ là giới ninja, mà quốc một chút quân đoàn nếu như cần, cũng có thể đến đó tiến hành thực chiến diễn luyện cái gì. Cùng một cái khác thời không hoàn toàn khác biệt, lần thứ tư giới ninja đại chiến kết thúc. Mặc dù cuối cùng Osusuki Kaguya không có phục sinh điểm này, để Ngưu Khôi cảm giác ít một chút đặc sắc, nhưng bất luận kết quả thế nào, đây đều là Haruno Sakura các nàng mình cố gắng chiến đấu kết quả. So với một cái khác thời không bên trong, hai cái có được huyết thống chúa cứu thế cứu vớt thế giới buồn nôn kết cục. Cái thế giới này Haruno Sakura, Hyuga Hiyata bọn người thông qua kỳ ngộ thêm cố gắng đến cứu vớt thế giới. Càng thêm phù hợp Ngưu Khôi tâm tư, giới ninja phấn khích đã kết thúc. Ngưu Khôi cũng đem lực chú ý một lần nữa đầu nhập vào Arad trong đại lục. Gần nhất, liên quan tới Ma Quốc bất lợi ngôn luận tại Delos đế quốc bên trong phi tốc lan tràn. Delos nhân dân đem Ma Quốc coi là tai họa đầu nguồn. Đem Ma Quốc xem vì nhân loại địch nhân. Đem Ma Quốc coi là hủy diệt dấu hiệu. Loại này tình thế còn từ từ hướng về Ma Công Quốc bên trong lan tràn. Chỉ bất quá tại Skadi nữ vương ngăn chặn dưới, cũng không có rộng khắp truyền bá. Chẳng qua là một chút bởi vì Ma Quốc mà bị tổn thất quý tộc ở sau lưng chửi bới. Kỳ thật, loại này chửi bới Ngưu Khôi cũng không thèm để ý. Dù sao hắn đều tự xưng Ma Vương, cũng không có nghĩ đến thông qua nền chính trị nhân từ đến lung lạc lòng người. Chiêu nạp hiền năng, hắn hiện tại những này lãnh thổ, nhân khẩu, nữ nhân, cơ bản đều là thông qua thực lực chiếm đoạt có. Lại hoặc là thông qua lợi ích chỗ trao đổi, những người kia chửi bới hắn cùng hắn Ma Quốc lại có thể thế nào? Chờ sau này thông qua không có gì sánh kịp thực lực đem tất cả đều chiếm lĩnh về sau. Coi như hắn thật là mang đến tai nạn kinh khủng Ma Vương. Những người kia vẫn như cũ sẽ vì hắn ca công tụng đức. Cùng phàm tục xã hội khác biệt, cái thế giới này là thực lực vi tôn. Chỗ có thất bại bạo quân chỉ là thực lực không đủ mà thôi. Bất quá, Ngưu Khôi cái này Ma Vương không quan tâm, những người khác lại là có quan tâm đâu. Tỉ như hắn những bộ hạ kia, tỉ như hạ hậu cùng những nữ nhân kia. Tại Skadi nữ vương, Yamanaka Ino, Lorian thương lượng một chút, Ma Công Quốc bên trong bắt đầu lưu truyền lên càng nhiều liên quan tới Ma Quốc truyền thuyết. Truyền thuyết, chỉ cần trở thành ma tộc, liền sẽ không ngoài ý tử vong, coi như tại bí cảnh bên ngoài địa phương bị giết chết. Cũng có thể tại ma vương kiến tạo phục sinh dòng suối bên trong trùng sinh. Truyền thuyết, chỉ cần trở thành ma tộc, liền có thể tăng lên tố chất thân thể, coi như thiên tư không đủ, nhưng chỉ cần đầy đủ cố gắng, liền có thể không ngừng đột phá tự thân cực hạn. Truyền thuyết, nhân loại ma hóa trở thành ma tộc, cái kia liền trực tiếp là trung vị ma tộc thậm chí là thượng vị ma tộc. Có thể nhẹ nhõm chiêu mộ đến hạ vị ma vật, như goblin, dã chư quái, liệp cầu quái loại hình, liền xem như rất phổ thông gia cảnh, cũng có thể có được hơn 10 cái tôi tớ. Truyền thuyết, ma quốc bên trong không có trời sinh quý tộc. Hết thảy tất cả đều nhìn thực lực, chỉ cần thực lực đầy đủ liền có thể trở thành thượng vị ma tộc. Cũng chính là quý tộc, mà loại thực lực này, không chỉ là nhìn sức chiến đấu, tại phương diện khác tri thức cùng trí tuệ cũng là thực lực một bộ phận. Truyền thuyết, chỉ cần trở thành ma tộc, tuổi thọ liền sẽ tăng lên gấp đôi. Liền xem như sắp chết mất lão nhân, cũng có thể khôi phục tuổi trẻ bộ dáng, thậm chí có thể lần nữa khôi phục lúc trước thực lực. Truyền thuyết, chỉ cần trở thành ma tộc, liền xem như lại không có có bản lĩnh người cũng có thể sống sót. Truyền thuyết, ma quốc bên trong kỹ viện đều là phi thường cao phẩm chất. Bởi vì chỉ cần trở thành ma tộc, như vậy thì có thể có được mỹ mạo. Tại cái này đến cái khác mê người truyền thuyết phía dưới, dân gian đối ma quốc tràn đầy hướng tới. Những cái kia không có cái gì năng lực cơ hồ muốn sống không nổi phế vật, khát vọng tiến về ma quốc tìm kiếm đường sống. Những cái kia tuổi già thể suy chiến sĩ, khát vọng tiến về ma quốc, khôi phục mình năm đó thực lực, một lần nữa cảm nhận được trẻ tuổi có sức sống thân thể. Những cái kia hình dạng xấu xí ra hỏa, khát vọng biến thành ma tộc, dùng cái này đến để cho mình có được mỹ mạo. Những cái kia có lấy thực lực cùng thiên phú, lại bởi vì xuất thân ti tiện mà không thể không vì vô năng quý tộc hiệu mệnh kiếm sĩ. Cách đấu ra, thích khách, khát vọng tiến về ma quốc, thu hoạch cùng thực lực bản thân chỗ xứng đôi địa vị cùng tài phú. Liền ngay cả phổ thông nông hộ, thậm chí phổ thông nông hộ bên trong tương đối an vu hiện trạng người, cũng khát vọng tiến về ma quốc, có được hơn 10 cái tôi tớ đến cho mình đất cày. Căn cứ trước đó ma công quốc cùng ma quốc kết minh hiệp định, nguyên bản ma công quốc công dân có thể tại lấy được ma quốc công dân thân phận tình huống dưới giữ lại ma công quốc công dân thân phận. Nói cách khác, liền xem như đi ma quốc bên trong trở thành ma tộc, cũng có thể trở về tiếp tục kinh doanh mình đồng ruộng cùng với khác sản nghiệp. Ma quốc nội bộ cũng đúng này tiến hành tương tự tuyên cáo. Nguyên bản ma quốc công dân, tại lấy được ma công quốc công dân tình huống dưới, có thể trở lại ma quốc tiếp tục kinh doanh sản nghiệp của mình. Loại này hiệp định lệnh song phương nhân khẩu lưu thông càng thêm tự do. Mặc dù tại rất nhiều lo lắng người xem ra, dạng này không thể nghi ngờ là làm lớn ra ma quốc lực ảnh hưởng. Nhưng là, tại mặt khác một số người xem ra, cái này cũng tương tự bảo đảm ma công quốc lực ảnh hưởng. Ngẫm lại xem, hiện tại toàn bộ Arad, quốc gia nào có thể như thế bình đẳng hài hòa cùng ma quốc tiến hành câu thông đâu? Dạng này câu thông điều kiện, hiển nhiên cũng là đối ma công quốc một đại kỳ ngộ a. Tóm lại, liền là tại bối cảnh như vậy phía dưới, ma công quốc bên trong rất nhiều công dân đều đi đến ma quốc, trở thành ma tộc, có lưu tại ma quốc, cũng có về tới ma công quốc khánh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,